Chương 5. Quân đội lãnh đạo quốc gia từ ngày 19 tháng 6 năm 1965. Từ ngày lên cầm quyền, gần như chẳng mấy khi giữa quốc trưởng Phan Khắc Sửu với thủ tướng Phan Huy Quát đồng quan điểm về chính sách quốc gia. Không biết trước kia giữa hai vị có điều gì bất hòa nhau hay không, mà trong giai đoạn hai vị là người lãnh đạo cao nhất nước, đang gánh vác trách nhiệm quản trị quốc gia trong thời chiến, nhưng có vẻ như đang quay lưng vào nhau, thật là đáng buồn. Bác sĩ Phan Huy Quát nhận chức thủ tướng ngày 16 tháng 2 năm 1965. Hơn một tuần sau đó, Đại tướng Nguyễn Khánh rời Việt Nam lưu vong. Vào những ngày trung tuần tháng 6 năm 1965, Thủ tướng Phan Huy Quát gửi đến Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng trưởng Quốc phòng, một văn thư quay Ronio dài 2 trang giấy dày khổ 21-33 phân tay, có đóng dấu của Thủ tướng. Thơ này có thông báo Trung tướng Trần Văn Minh, quyền Tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và tôi đã đọc nó. Nội dung nói lên sự bất đồng quan điểm giữa Thủ tướng Quát với Quốc trưởng Phan Khắc Sửu về vấn đề thay đổi nhân sự cấp bộ trong chính phủ. Vấn đề chưa kết thúc, bỗng dưng Quốc trưởng cho biết là ông từ chức. Như vậy chính phủ cũng phải từ chức theo. Sau cùng, Thủ tướng Phan Huy Quát yêu cầu Hội đồng Tướng lãnh hãy nhân danh quân đội mà nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo quốc gia trong giai đoạn cực kỳ khó khăn hiện nay. Do văn thư này, Hội đồng Quân đội họp liên tục trong căn cứ không quân, và kết quả là Hội đồng đồng ý nhận lời yêu cầu của Thủ tướng Phan Huy Quát. Hội đồng quyết định thành lập một tổ chức với danh xưng là Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, để lãnh đạo theo nguyên tắc Ủy ban quyết định những thành viên thi hành. Thành viên Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia trên căn bản theo chức vụ đương nhiệm trong quân đội là 11 vị, gồm có Chủ tịch, Tổng thư ký, Thủ tướng, Tổng trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Không quân, Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, Quân đoàn 3 và Tư lệnh Quân đoàn 4. Sau cuộc tham khảo bầu chọn các chức vụ như sau: Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia; Trung tướng Phạm Xuân Chiểu, Tổng thư ký; Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tức Thủ tướng, kiêm Tư lệnh Không quân; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có, Tổng ủy viên Chiến tranh, tức Tổng trưởng Quốc phòng, kiêm Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa; Đề đốc Trần Văn Chơn, xin lỗi, tên vị tướng này tôi nhớ không được rõ, không được chính xác, là Tư lệnh Hải quân; Thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh Quân đoàn 1; Thiếu tướng Vĩnh Lộc, Tư lệnh Quân đoàn 2; Thiếu tướng Cao Văn Viên, Tư lệnh Quân đoàn 3; và Thiếu tướng Đặng Văn Quang, Tư lệnh Quân đoàn 4. Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ gọi nội các của ông là nội các chiến tranh. Trong nội các chiến tranh của ông có một bộ mới thành lập, đó là Bộ Xây dựng Nông thôn, và Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng được cử giữ chức Tổng trưởng Xây dựng Nông thôn. Bộ này đáp ứng nhu cầu bình định nông thôn trong chiến lược tách dân ra khỏi vòng kiểm soát của Cộng sản. Nhớ lại sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ rất lúng túng với chính sách ấp chiến lược thời Tổng thống Ngô Đình Diệm để lại. Với chính phủ có Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, chính sách ấp chiến lược được phát triển đến mức có một bộ phụ trách, và Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng được đánh giá là một tướng lãnh có khả năng, nhiệt tâm, cương quyết, cũng được xem là trong sạch, đứng ra lãnh đạo bộ này. Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia theo thành phần nói trên là 11 vị, nhưng vì Tổng trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng, cho nên trên thực tế là 10 thành viên. Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia chọn ngày 19 tháng 6, tức là của năm 1965, ra mắt tân chánh phủ với danh xưng là Ủy ban Hành pháp Trung ương. Đó cũng là ngày đánh dấu quân đội nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia. Cũng vì vậy mà ngày 19 tháng 6, được Ủy ban lãnh đạo quốc gia chọn làm ngày quân lực, còn ngày quốc khánh vẫn giữ nguyên ngày 1 tháng 11 hàng năm. Sau khi bàn giao chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 xong, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có từ Pleiku điện thoại cho tôi. Anh Hòa, anh ở lại đó phụ tá cho anh Tài nha. Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng. Anh phụ trách về hồ sơ công văn của Bộ Tổng Tham mưu. Anh Tài, thưa quý vị, anh Tài là Thiếu tá Nguyễn Hữu Tài, anh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có, sẽ là chánh văn phòng và có những công tác đặc biệt. Bây giờ anh chuẩn bị lễ bàn giao giữa Trung tướng Minh với tôi vào ngày 15 tháng 7, tức là năm 1965. Anh trình Trung tướng Minh rồi điện thoại cho tôi biết nha. Tôi nghĩ là Thiếu tướng nên nói chuyện trực tiếp với Trung tướng Minh, thảo luận nhanh hơn, thưa Thiếu tướng. Thôi, anh cứ trình với Trung tướng Minh là được rồi. Vâng, tôi sẽ trình Trung tướng Minh và trình lại Thiếu tướng sau. Tôi vào trình cho chánh văn phòng là Trung tá Trần Văn Quyền. Và Trung tá Quyền bảo tôi vào trình trực tiếp với Trung tướng Minh. Và tôi vào trình với Trung tướng Minh. Thưa Trung tướng, Thiếu tướng Có từ Pleiku điện thoại về bảo tôi trình Trung tướng là ngày bàn giao chức vụ tổng tư lệnh sẽ tổ chức vào ngày 15 tháng 7, thưa Trung tướng. Đến đây xin giải thích thêm, Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Khánh cải danh thành Bộ Tổng Tư lệnh, và khi Ủy ban lãnh đạo quốc gia hình thành thì Ủy ban quyết định sử dụng lại danh xưng Bộ Tổng Tham mưu. Trong lúc giao thời này thì Thiếu tướng Có gọi là Bộ Tổng Tham mưu, nhưng Trung tướng Minh thì gọi là Bộ Tổng Tư lệnh, nhưng thật ra chỉ là một cơ quan, thưa quý vị và quý bạn. Và đây là lời của Trung tướng Minh: Vu cứ nói với ông Có là ngày nào cũng được, nhưng hôm đó tôi mặc quân phục đại lễ. Thưa quý vị, quý bạn, đại lễ là đồng bốn túi một màu trắng. Vâng, tôi sẽ trình lại Thiếu tướng Có như vậy. Trung tướng Trần Văn Minh. Không phải là Trung tướng Trần Văn Minh sau này là tư lệnh không quân, cũng không phải là Trung tướng Nguyễn Văn Minh tư lệnh biệt khu thủ đô. Thưa Thiếu tướng, Trung tướng Minh đồng ý ngày bàn giao là 15 tháng 7, và buổi lễ hôm đó Trung tướng Minh mặc quân phục đại lễ bốn túi. Không được, anh trình với Trung tướng Minh là tôi mặc quân phục tác chiến, mình đang trong tình trạng chiến tranh mà. Anh vào trình với Trung tướng lại đi. Tôi vào trình Trung tá Quyền, Trung tá Quyền lại bảo tôi cứ vào trình thẳng Trung tướng Minh. Và thưa Trung tướng, Thiếu tướng Có sẽ mặc quân phục tác chiến, và Thiếu tướng Có xin Trung tướng cũng mặc như vậy. Trung tướng Minh vẫn bình tĩnh, Vu nói với Thiếu tướng Có mặc gì thì tùy ông ấy, còn tôi sẽ mặc đại lễ bốn túi. Trình qua trình lại, cuối cùng thì hai vị mặc quân phục theo ý riêng của mình. Một vị mặc quân phục tác chiến màu xanh lá cây, một vị mặc quân phục đại lễ màu trắng. Phải chăng vì Trung tướng Minh đang là quyền tổng tư lệnh, một chức vụ mà ông thừa biết là hội đồng quân đội dùng ông để trám tạm thời vào cái khoảng trống đó trong khi tìm người chánh thức, nên ông không chấp nhận ảnh hưởng của vị tướng nào cả chăng? Cũng có thể vì ông là vị tướng thâm niên mà ông không sẵn lòng chịu sự ngang hàng với vị tướng cấp nhỏ mà lại ít thâm niên, cho dù lời yêu cầu của Thiếu tướng Có không có gì là kém trang trọng. Rồi những trục trặc trong lễ bàn giao ngày 15 tháng 7 năm 1965 tại võ đình trường Bộ Tổng Tư lệnh do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, chủ tòa. Theo lễ nghi quân cách, quan trọng nhất là lúc trao quân kỳ Bộ Tổng Tư lệnh theo tuần tự như sau. Thủ quân kỳ trao cho Trung tướng Trần Văn Minh. Trung tướng Trần Văn Minh trao cho Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, biểu tượng cho trách nhiệm và quyền hạn Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt từ giờ phút này. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu với tư cách Tổng Tư lệnh tối cao Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chủ tọa buổi lễ, sau khi dõng dạc tuyên bố trao trách nhiệm cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có từ giờ phút này, là ông trao quân kỳ cho Thiếu tướng Có, biểu tượng trách nhiệm và quyền hạn của vị Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ giờ phút này. Thiếu tướng Có với quân kỳ trong tay, ông tuyên bố nhận trách nhiệm trước vị Tổng Tư lệnh tối cao và hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm rồi trao quân kỳ lại cho thủ quân kỳ. Nhưng cái trục trặc rất kỳ cục lại xảy ra, vì Trung tướng Minh không chịu nhận quân kỳ từ tay của quân nhân thủ quân kỳ, cho nên quân nhân thủ quân kỳ phải ngập ngừng một lúc rồi bước đến trao thẳng cho Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu. Sự kiện này làm cho Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu phải mất vài chục giây ngỡ ngàng mới đưa tay nhận. Lại thêm vài chục giây ngỡ ngàng nữa trước khi ông tuyên bố trao quân kỳ cho thiếu tướng Nguyễn Hữu Có. Rõ ràng là Trung tướng Minh không tôn trọng lễ nghi quân cách, dù rằng ông là vị tướng rất thâm niên mà lại xuất thân trường sĩ quan của quân đội Pháp. Quốc kỳ biểu tượng một quốc gia, quân kỳ biểu tượng một đơn vị. Trong tất cả quân kỳ thì quân kỳ Bộ Tổng Tư lĩnh là cao nhất, vì đó là biểu tượng của một quân đội. Nhưng hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 1965, quân kỳ Bộ Tổng Tư lĩnh được bàn giao như vậy đó. Là một quân nhân, tôi cảm nhận một nỗi buồn. Giao nhận xong, Bộ Tổng Tư lĩnh trở lại với danh xưng Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, giải tán nha Đổng Lý và tổ chức lại văn phòng Tổng Tham mưu trưởng. Thiếu tá Nguyễn Hữu Tài là chánh văn phòng và tôi phụ tá cho anh. Nhận chức xong, ngoài công tác bằng giấy và những lần đi thăm các đại đơn vị, Thiếu tướng Có cho xây tấm vách chắn ngang cây đòn dông của trung tâm hành quân, chỉ thẳng theo đường thẳng tưởng tượng vào giữa văn phòng ông Tổng Tham mưu trưởng. Cũng vì cây đòn dông này mà khi Trung tướng Trần Thiện Kim nhận chức Tổng trưởng Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng vào ngày cuối tháng 1 năm 1964, bà Kim bảo tôi nhờ người treo cái kính soi mặt thật lớn, giống hướng và treo lên đó, nhằm làm cho cây đòn dông nếu kéo dài theo đường thẳng tưởng tượng sẽ đụng vào tấm kiến mà không vào bên trong được.